Naruto giữa đời thực Tokyo, chương 146, tiếng gió đại bản, góc truyện audio.com, editor, web literature Việt Nam, Điền Không tâm trạng lúc này rất mệt mỏi, thực sự quá mệt mỏi. Cô ấy cảm thấy rằng mình đang vùi đầu trong một đống công việc, việc này chưa xong việc khác lại đến. Cứ như vậy e rằng cô bây giờ còn chưa đến 25 tuổi mà sẽ sắp sửa biến thành bộ dạng bà già 35. Cô còn chưa biết được tình yêu là gì, chứ đừng nói đến kết hôn. Nhan sắc mà úa tàn trước tuổi thanh xuân thì biết làm sao giờ. Cô đã không gặp đội trưởng trong 3 giờ. Đội trưởng đang cứng rắn giáo huấn các thành viên thứ 8, 9, 10. Trong số 13 thành viên của đội ứng phó số 5. Với vẻ mặt bề ngoài hung dữ, Điền Không thực sự sợ hãi rằng đội trưởng sẽ không nhẫn nhịn được mà bất ngờ rút kiếm ra rồi lưỡi kiếm vô tình sẽ thay cô trị tội mười mấy. Tên thành viên này, mặc dù đó không phải là giáo huấn cô, nhưng Điền Không vẫn cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang run rẩy. Bị khiển trách các thành viên không ngừng cúi đầu run rẩy nhận sai phạm. Các ngươi rốt cục đã liên lạc với hệ thống thông tin địa phương như thế nào vậy? Còn các ngươi, mỗi ngày đã tổng hợp được bao nhiêu thông tin rồi? Rồi tổng hợp được thông tin gì? Sự việc đã xảy ra được mấy ngày rồi mà không có một báo cáo lên cấp trên. Mấy ngày trôi qua vậy cũng đủ thời gian cho ta đạp xe đạp từ Quan Tây đến Tokyo đấy. Sương Đảo Thanh Mỹ cảm thấy rất khó chịu. Cô không thể chịu nổi mấy tên phụ trách công việc tình báo nữa. Đã một tháng trôi qua kể từ cuộc họp của tất cả các nhà lãnh đạo hàng đầu của quốc đảo. Các bộ phận ứng phó lực lượng siêu nhiên của tỉnh Đại Bản cũng đã được thiết lập. Nhưng ở Đại Bản họ vẫn không thu thập được bất kỳ thông tin gì về sự xuất hiện của lực lượng siêu nhiên để báo cáo lên. Cả một tuần rồi không một ai có thông báo gì, không biết nhóm tình báo tinh anh này cả ngày đi du ngoạn trốn trần gian hay là thong thả đi câu cá nữa. Sự xuất hiện của kỵ sĩ mặt nạ ở Đại Bản là do cô em gái làm phóng viên ở khu vực Thai Đông báo cáo lại cho cô. Vì để xác nhận thông tin một cách chính xác, cũng muốn thử năng lực cấp dưới của mình, Sương Đảo Thanh Mỹ đã tự mình thu thập thông tin liên quan trên Internet rồi tổng hợp các thông tin khác có liên quan lên cho cơ quan tình báo. Tổng hợp từ một vài bức ảnh mờ và những đoạn video ngắn. Sương Đảo Thanh Mỹ kết luận rằng có sự kiện siêu nhiên xuất hiện ở thành phố Đại Bản. Những thông tin này đều thu thập ở trên Internet, bọn người kia chẳng lẽ vẫn chưa dài mắt ra thấy hay sao? Mãi cho đến tận hôm nay, cô cũng không nhận được thông tin gì từ cấp dưới của mình. Hiệu quả thấp như thế này không biết nên nói đấy là một hệ thống tình báo không nhạy cảm, tê liệt, hay không đủ năng lực. Mạng lưới thông tin phức tạp hỗn loạn này so với bọn họ thì có vẻ hữu dụng hơn nhiều. Thật sự luôn, đúng vậy, thành viên thứ 13 trong đội ứng phó trong lòng cũng một nỗi khổ không giải bày được. Đội trưởng có thể chỉ trích những đội khác, nhưng nói 13 thành viên trong đội không thu thập được thông tin tình báo thì thật là oan ức. 13 thành viên bọn họ chịu trách nhiệm phối hợp thông tin với cảnh sát địa phương, các bộ phận đối phó với hiện tượng siêu nhiên, đảm nhận vai trò là đứng trực và nhận các cuộc gọi từ đầu dây điện thoại liên lạc. Nhưng vấn đề là ở Đại Bản họ không thu thập được thông tin, thậm chí lại càng không nhận được bất kỳ thông tin kỳ lạ gì từ phố Đại Bản. Ở hai đầu dây điện thoại làm thế nào mà biết được đối phương hai bên đang nghĩ về cái gì? Có phải nhóm của Quan Tây quá lười biếng, hay đơn giản là không biết tình báo? Không phải do 13 thành viên đội ứng phó không có não để phát sinh nghi ngờ, mà ở đảo quốc Quan Tây với Quan Đông luôn bất hòa với nhau. Trên bản đồ, nền kinh tế của đảo quốc, văn hóa và chính trị đảo từ lâu đã rạch ròi chia thành hai phái Quan Tây, Quan Đông. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ một chút, nếu hắn là quan chức ở Đại Bản, biết được trong khu phố trực thuộc có sự kiện siêu nhiên tồn tại, nhất định là sẽ không muốn bản thân mình dính líu cho dù là một chút. Căn cứ vào tình hình tình báo của đội trưởng, việc kỵ sĩ mặt nạ xuất hiện cùng với hai vụ nổ liên tiếp ở Đại Bản thì theo như cách nhìn ở trên, đây không phải là sự tồn tại của tà ác. Sự tồn tại về lực lượng siêu nhiên hành hiệp trượng nghĩa này cũng có sức hấp dẫn đối với chính phủ. Thành viên thứ 8 đến thứ 10, lập tức thu thập thông tin tình báo rồi phân tích. Thành viên thứ 13 ngay lập tức liên hệ với đại bản để xác nhận vụ việc. Tuân mệnh, một ngày, trong vòng một ngày phải thu thập được thông tin chắc nối hoàn chỉnh gửi đến trước mặt ta. Tuân mệnh, ta không muốn vấn đề trì trệ này phát sinh một lần nào nữa. Cư dân mạng thì luôn luôn biết trước, còn chúng ta thì vẫn ngây ngô không biết chuyện gì. Tuân mệnh, sau khi răn đe được một lúc, Sương Đảo Thanh Mỹ vẫy tay ra hiệu cho thủ lĩnh của 13 thành viên trong đội rút lui ra ngoài. Ngồi trên ghế cô thở mạnh giận dữ, là đội ứng phó số 5 chưa đủ chuyên nghiệp, hay là do uy lực của cô chưa đủ. Đội trưởng, uống chút nước đi, Điền không rót một cốc nước đem tới trước mặt Sương Đảo Thanh Mỹ. Sương Đảo Thanh Mỹ nhấp một ngụm nước, tay cô cầm chiếc cốc như cầm một thanh kiếm, lập tức tới đại bản ngay. Đội ứng phó số 5 nghi ngờ trình độ thu thập thông tin của lực lượng tình báo đại bản nghĩ như vậy không hề oan uổng cho họ. Tuy rằng các biện pháp đối phó với lực lượng siêu nhiên đã thiết lập ở đại bản, nhưng đội này không hề có một chút kinh nghiệm nào cả. Các sự kiện gần đây xảy ra trong khu vực này cũng chỉ là các trường hợp vi phạm luật pháp và trật tự trị an thông thường. Mãi hôm trước bọn họ mới phát hiện ra kỵ sĩ mặt nạ là một đại diện của lực lượng siêu nhiên tồn tại ở đây. Người kỵ sĩ mang chiếc mặt nạ có khả năng là lực lượng siêu nhiên xuất hiện mấy ngày gần đây bắt đầu ở khu Tây Thành. Toàn bộ hệ thống cảnh sát của khu Tây Thành được đặt ở Quan Tây. Xét trên toàn bộ đảo quốc mà nói thì đây là nơi có nhiều ẩn khúc nhất. Đồn cảnh sát thì đang hợp nhất, hiệu quả công việc không cao, người nhiều hơn việc. Sở cảnh sát khu Tây Thành là đồn cảnh sát duy nhất trong quốc đảo sử dụng lan can bảo vệ. Chiều cao của lan can cao hơn 4 mét, đối với các sự việc phát sinh ở trong khu Tây Thành, thì các nhóm cảnh sát này phản ứng vô cùng chậm chạp thong thả. Trong hai vụ hỏa hoạn xảy ra ở Phi Điền Tân Địa và Hai Đinh, mặc dù các sĩ quan cảnh sát vừa nhìn thoáng qua đã nhận ra hai sự kiện đó có liên quan với nhau, có một mối liên hệ nào đó, nhưng tất cả bọn họ đều nhất trí rằng đó là do xung đột ở khu Tây Thành. Chắc lại mấy con chó trong ổ cắn nhau cho nên bọn họ đắc ý vỗ tay vui mừng còn không kịp. Sao có thể đi sâu vào phân tích chứ? Nói đúng ra việc quản lý và sắp xếp thuộc trách nhiệm của cảnh sát. Nhưng ở khu Tây Thành phức tạp này bọn họ chỉ là những cảnh sát vô dụng bình thường. Không nói cũng biết khu này ban ngày cảnh sát quản, nhưng đêm tối sẽ không ai quản. Tuy nhiên vào thời điểm mà chính sách thành lập các đội ứng phó với lực lượng siêu nhiên được đưa ra ở đại bản, bọn họ cũng như những kẻ trộm gà che giấu tin tức, cũng có báo cáo nhất định một tin tức gì đó về Tokyo. Nhưng phần lớn là những chuyện không liên quan. Các người cây ở tỉnh Yamanashi thực sự đáng sợ, nhưng cũng chỉ là những người cây bất động. Ở thành phố đại bản của bọn họ thì có kỵ sĩ mang mặt nạ nhưng đây cũng chỉ là người hành hiệp trượng nghĩa. Vừa thấy cũng biết rằng đây là một người hợp tác chính nghĩa với chính phủ. Hai bên có thể đạt được mối quan hệ song phương hữu nghị. Thậm chí nói không chừng kỵ sĩ mặt nạ còn có thể hợp nhất với chính phủ. Đại bản chúng ta tốt xấu gì sao phải chủ động chia sẻ với người ở Tokyo. Đội trưởng, có cần liên lạc với tiểu thư Trang Giám, Mỹ Sa, không? Sau trận chiến ở đầu cầu ở thành phố Cao Gia, thì sự tồn tại của Mỹ Sa trong đội ứng phó số 5 đã lộ diện. Mỗi lần nghĩ về hành động xúc phạm của mình vào lúc đó, trái tim của Điền không co thắt hết tim lại. Sương Đảo Thanh Mỹ gật đầu mạnh, sử dụng đường dây nóng của văn phòng để liên lạc với Mỹ Sa. Chúng ta đi đến đại bản trước để xem xét tình hình. Lấy siêu nhiên đối phó với siêu nhiên, đây là tổng kết trước mặt trong cuộc họp tạm thời của đội ứng phó số 5. Đáng tiếc là hiện tại bọn họ chỉ có Mỹ Sa là người có khả năng siêu nhiên duy nhất. Nếu có nhiều người sở hữu khả năng siêu nhiên gia nhập liên minh chúng ta, thì thật là, đúng như đội siêu của đảo quốc, thứ nhất, hai. 4, 8, 13 theo ta đến thành phố Đại Bản. Những người còn lại ở lại Tokyo. Cần để lại một phần lực lượng để bảo vệ Tokyo khi cần thiết. Sương Đảo Thanh Mỹ cảm giác lần này rất nghiêm trọng. Những con quái vật đã đụng độ từ trước đến nay đều có khả năng xuất quỷ nhập thần khó có thể đoán trước. Nhưng kỵ sĩ mang mặt nạ này những việc mà hắn làm dường như không như một con quái vật già sống hàng trăm ngàn năm vẫn hay làm. Đối phương là một người mang trong mình sức mạnh siêu nhiên. Chỉ cần là con người, nhất định sẽ có dấu vết để lại. Cách chương.